Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 777, chương 777, ngươi mạnh như vậy làm sao không nói sớm. 1. Tu sĩ tại Nguyên Anh cảnh giới này, lẫn nhau chi gian chênh lệch kinh người, khác biệt nội tình tại hậu tích bạc phát bên trong, trước đây khác biệt phóng đại vô số, bởi số vì liên quan tới đến Nguyên Anh số lượng cùng mệnh kiếp lần, cùng khác biệt tộc đàn cùng cá nhân kinh lịch. Sở dĩ mạnh yếu hay không nhiều khi không thể như thiên cung dạng kia liếc mắt có thể thấy được. Trừ phi lẫn nhau chênh lệch cực lớn, khí tức liền có thể cảm giác, bằng không mà nói, đều phải cẩn thận cân nhắc mới có thể. Nhưng theo căn bản tới nói, vạn tộc có một cái cơ bản nhất nhận biết, lần đầu mệnh kiếp, là giao phó giả anh là thật chi ý, khiến cho thực sự trở thành đạo anh, có nguyên anh chiến lực, mà lần thứ hai mệnh kiếp, thì là đem nguyên anh chi lực tại gia chỉ dưới gấp bội. Nhất anh nhị lực, tam kiếp thì là tam lực. Như Hứa Thanh trước đó gặp đến cái kia thiên diện tộc tu sĩ, hắn là hắn tộc quần thiên kiêu, mặc dù không có mệnh đăng, nhưng cũng có 7 cái đạo anh, lại kinh lịch 2 lần mệnh kiếp. Sở dĩ trụ cột của hắn chiến lực tại mệnh kiếp gia chỉ dưới, có thể xem thành là 14 anh chiến lực. Đây cũng là hắn vì gì phát giác Hứa Thanh 13 đạo anh về sau vẫn như cũ xuất thủ nguyên nhân. Mà hắn đi qua, thông qua điểm này cũng có thể rõ ràng nhìn ra, hắn tại kim đan lúc có được 7 tòa thiên cung, trúc cơ lúc có tứ hỏa pháp khiếu, nhất định là 120, không có làm đến cực hạn 121. Dù sao Hứa Thanh cùng nhau đi tới, chân chính làm đến 121 pháp khiếu người, loại trừ thánh quân tử cùng Khổng Tường Long bên ngoài, hắn lại chưa bao giờ gặp. Có lẽ còn có, nhưng không có bày ra, Hứa Thanh cũng vô pháp phán đoán, có thể những này chỉ là cơ sở mà thôi. Thiên cung lúc còn có thể làm một cái trọng yếu cân nhắc phương pháp, nhưng nguyên anh tu sĩ ở giữa chém giết biến hóa cực lớn, tương cận chỉ tu, cân nhắc lẫn nhau mạnh yếu tiêu chuẩn loại trừ cảnh giới bên ngoài, còn có bảo vật cùng công pháp nhân tố, càng bao hàm từng cái tộc đàn khác biệt thiên phú cùng thực chiến năng lực ứng biến. Mỗi một điều đều rất mấu chốt, đều có thể quyết phân thắng thua. Sở dĩ nguyên anh chỉ lực không thể làm toàn bộ căn cứ, chỉ có thể làm một cái lẫn nhau đơn giản tham khảo. Nhiều khi, cần chiến thoáng cái mới nhưng có biết mạnh yếu. Hứa Thanh nơi này cũng là như thế. Hắn 13 đạo anh đều là kinh lịch một lần mệnh kiếp. Sở dĩ hắn giờ phút này có được cơ sở, theo trên lý luận tới nói là thập tam anh chiến lực. Có thể hắn đạo anh quá mức đặc thù, vô luận là hoàng cấp công pháp vẫn là thần linh tương quan, lại hoặc là thiên đạo gia trì cùng quang âm bình dạng kia chí bảo, còn có chiêu hà quang cùng nhật quỹ mệnh đăng. Đây hết thảy nhân tố, hậu tích bạc phát dưới, tại nguyên anh cảnh giới này bên trong liền khiến cho Hứa Thanh chiến lực siêu ra bình thường phạm trù, coi như là để hắn giờ phút này đạo anh cường hãn trình độ, có thể so với kinh lịch 2 lần mệnh kiếp chi tu. Nói cách khác, Hứa Thanh bây giờ có được cơ bản nhất chiến lực là 24 anh, chi sở dĩ không phải 26. Là bởi vì hắn còn có 2 ngọn mệnh đăng không có bị luyện hóa. Một khi kia còn sót lại 2 ngọn hóa làm nhật quỹ, hắn đem có 26 anh chiến lực. Bất quá Hứa Thanh vẫn như cũ cẩn thận, bởi vì hắn có thể làm được để đạo anh đặc thù, không có nghĩa là người khác không thể dùng. Lại bảo vật cùng công pháp, đồng dạng là đạo lý này. Đây cũng là nguyên anh cảnh giới này lẫn nhau ở giữa khó chơi chỗ. Giờ phút này những ý niệm này tại Hứa Thanh não hải hiện lên về sau, thân thể của hắn tại nham tương bên trong phóng lên tận trời. Thập tam đạo hài nhi toàn diện bộc phát, tạo thành có thể so với 24 anh kinh khủng chiến lực. Thẳng đến thương khung, tốc độ nhanh chóng, sát na tự xuất hiện tại một cái nhất kiếp kính ảnh nguyên anh tu sĩ trước mặt. Kia kính ảnh tộc tu sĩ, thần sắc biến đổi. Cho dù là hắn giờ phút này một nửa tinh lực đều dùng tại gia trì trận pháp bên trên, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng năng lực ứng biến vẫn là để hắn trong chốc lát tự rút về hơn phân nửa tâm thần. Trong thân thể sáu cái nguyên anh bộc phát, càng là há mồm phun ra một đem phi kiếm. M, tâm thấu kính lấp lánh, chiếu rọi tiến đến Hứa Thanh thân ảnh, bộ mặt theo mơ hồ, thế mà biến, cùng Hứa Thanh tương tự. Đây là nó tộc nhóm thiên phú một trong, dùng cái này đến gia trì tự thân, làm chiến lực lập tức bay nhảy đến bát anh trình độ. Loại thiên phú này phối hợp kỳ phản ứng, đã rất là không tầm thường. Như đổi cái khác nhất kiếp chi đã tu luyện đánh lén, chỉ sợ cũng rất khó hoàn thành đánh giết, có thể thực lực tuyệt đối nếu là chênh lệch quá lớn. Cái kia rất nhiều, không thể khống chế biến số, cũng sẽ không thể không biến tốt. Sở dĩ tiếp theo một cái chớp mắt, tại Hứa Thanh gào thét mà qua một khắc, lạnh sáng lóng lánh, kia kính ảnh tộc tu sĩ đầu sọ, trực tiếp cùng thân thể tách rời, tiên huyết hiện lên, tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra lúc, Hứa Thanh đã đi xa, phóng tới một cái khác nguyên anh kính ảnh tộc. Cùng một thời gian, Hứa Thanh độc cấm cũng tại bốn phía bốc lên, mục tiêu không phải nguyên anh tu sĩ, mà là những cái kia kim đan thiên. Cùng Hứa Thanh thực lực tăng lên, hắn độc cấm chỉ đan cũng cho thấy càng độc địa cùng uy lực khủng bố. Này khắc lan tràn bên trong, chỉ ít bảy cái thiên cung tu sĩ trong miệng hét lên kinh ngạc. Bọn hắn thậm chí đều chưa kịp phản ứng, thân thể tự chớp mắt tím đen một mảnh, bắt đầu hư thối. Thê lương kinh khủng thanh âm truyền khắp tứ phương, càng có mấy cái thiên cung tu sĩ thân thể run run thoáng cái, con mắt trong nháy mắt đen nhánh, khóe miệng lộ ra yêu dị chi cười, mãnh liệt xoay người thẳng đến cự kính trận pháp. Tới gần đằng sau đột nhiên tự bạo, oanh minh quanh quẩn thời khắc, một đạo hồng sắc thiểm điện vờn quanh một cái ngư cốt tại bên trong qua lại. Những nơi đi qua, giết lục kinh người, một màn này, để nơi đây kính ảnh tộc tu sĩ thần sắc đều biến đổi. Đại loạn, cơ hồ là trong nháy mắt, ngay ở chỗ này bộc phát ra, chính tại đối kháng với cự kính uy áp Đoan Mộc Tàng cũng là sững sờ. Chú ý tới những cái kia chúng độc kính ảnh tộc tu sĩ về sau, hắn con ngươi co rụt lại, lập tức nhận ra ngọn nguồn là cái kia gian trá tiểu tử. Vì vậy cao giọng la lên, đừng lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng, đánh giết phía ngoài nguyên anh, làm trận pháp không được gia trì, ta tự có thể thoát khốn. Phải nhanh, kính ảnh tộc quốc sư, ngay tại tới đây trên đường. Đoan Mộc Tàng thoại ngữ vừa ra, cự kính bên trên khuôn mặt xoay chuyển ánh mắt, đang muốn nhìn về phía Hứa Thanh, có thể Đoan Mộc Tàng cười lớn một tiếng, không tiếc tự thân thương thế phát tác, tu vi bộc phát, chỉ gặp tám cái nguyên anh theo hắn thể nội bay lên, mỗi một cái phía trên đều thình lình có năm đạo mệnh kiếp chỉ lực. Càng kinh người hơn là cái này tám cái nguyên anh đằng sau mơ hồ còn có một tòa bí tàng hư ảnh hiển lộ ra tới. Chỉ là cái này bí tàng là đổ sụp, tràn đầy khô thất bại ý, hiển nhiên là từng tại đột phá một khắc thất bại dẫn đến. Mặc dù như vậy, nhưng nó chiến lực chi cường vẫn như cũ theo bí tàng hư ảnh xuất hiện tăng vọt quá nhiều, làm cho kia bầu trời cự kính gương mặt cũng đều không thể không thu hồi nhìn về phía Hứa Thanh mục quang, toàn lực trấn áp, tiếng oanh minh thao thiên quanh quần. Hứa Thanh xuất thủ càng nhanh, không cần Đoan Mộc Tàng đi nhắc nhở, tại quyết định xuất thủ một khắc, Hứa Thanh tự biết một trận chiến này nhất định phải mau chóng kết thúc, không thể kéo dài. Sở dĩ giờ phút này độc cấm bộc phát, cái bóng tàn phá bừa bãi, ngư cốt bay múa bên trong, Hứa Thanh thân thể phi tốc tới gần một cái kính ảnh tộc nguyên anh tu sĩ, nhưng giờ phút này cái khác kính ảnh tộc cũng đều kịp phản ứng. Gầm, thét truyền ra bên trong, hai cái nhị kiếp nguyên anh, một cái tam kiếp, đang từ bốn phía hướng hắn nơi này phi nhanh. Mắt thấy tiếp cận, Hứa Thanh thân thể nội chiêu hà quang bỗng nhiên lấp lánh, hướng ra phía ngoài bỗng nhiên quét một cái. Đây là một cái tu ma cố sự, một cái mệnh ta như hắc điều, phất cánh chảm luân hồi thế giới, ngàn năm tu ma. Ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy